để rồi sau đó ta có thể tiếp tục hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình đang bị thất lạc trong biển ân mênh mông này. Chap cuối kết thúc, em mong mọi ân chia sẻ giúp em và like. Để lại nhận xét nhé mọi ân. Ngày mai hãy đón bộ truyện mới của em, bộ truyện mới sẽ hứa ca để mọi ân thất vọng. Bộ truyện em yêu thích nhất từ TRC đến nay. Yêu độc giả của em, cách chương.